Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hòn Đảo Cuộc Chiến, Ngũ, chương 102, Đại Ma Vương trong rừng rậm chậm rãi đi tới, đi lại thong dong tự tại, phảng phất nơi này không phải tràn ngập xương độc tu la tràng, mà là nhà mình hậu hoa viên. Đối với hắn mà nói, kỳ thật hắn càng thích không phải cái gì đồng tâm kết, mà là cùng các lộ cao thủ PK niềm vui thú. Lần này chiến đấu cũng coi như để hắn qua đủ nghiện. Dù sao trải qua trùng điệp cửa ải tuyển người chơi cùng ngày khác thường gặp được chính là không. Tại một cái cấp bậc phía trên, mà sau cùng hòn đảo này cuộc chiến càng làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Mai phục, đánh lén, ám sát, nhưng đáng tiếc chính là người ít một chút. Nếu như là trăm người Battle Royale, thì càng đối khẩu vị của hắn. Đại Ma Vương liếm môi một cái, trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này hắn cách trung tâm đã rất gần. Hắn chỉ là tại đào thải Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ về sau đi hít thở một chút không khí mới mẻ. Với hắn mà nói, có chút hỗn độn tư duy có thể làm cho hắn càng toàn tâm toàn ý chú ý đến chiến đấu phía trên, mà không phải bị cái khác côn trùng kêu vang chim hót mà quấy nhiễu. Ám ảnh tránh né trong rừng rậm tâm phụ cận nào đó cái cây bên trên. Chào mày, Daphne đào thải là vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh gãy hắn tiếp xuống tất cả dự định. Nếu như dựa theo lúc ban đầu suy nghĩ, cuối cùng còn lại Đại Ma Vương một người, hai người bọn họ liên thủ vẫn có nhất định tỷ lệ đánh bại Đại Ma Vương. Nhưng là Daphne bị đào thải, cái này để hắn rất phò đầu, im ắng thở dài, ngón tay của hắn tung bay, giữa ngón tay ngân sắc quang mang không ngừng hiện lên, một mảnh lá cây rơi xuống, trực tiếp bị chia làm hai nửa, bị gió thổi đi, trên không trung đánh lấy xoáy, lá cây bị gió thổi động lên, cuốn đi, cuối cùng rơi trên mặt đất, phía dưới một nửa đâm vào trong đất. Một con khớp xương rõ ràng đại thủ đem lá cây nhặt lên. Nhìn kỹ một chút, sau đó, tay chủ nhân phát ra một tiếng cười khẽ. Thứ gì? Úc Vãn Vãn hiếu kỳ tiến tới. Thăm dò nhìn một chút, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười đem lá cây đưa cho nàng nhìn. Úc Vãn Vãn nhận lấy, nhìn qua, sau đó nhìn một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trùy thủ, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu. Trong sân bây giờ, có thể đem lá cây cắt đứt, vết cắt còn chỉnh tề như vậy, chỉ có dùng đao người, nhưng là bất kể là thiên hạ đệ nhất nãi vẫn là Đại Ma Vương, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì vũ đao lộng bồng. Chỉ có đạo tặc mới có thể chuyển trùy thủ, sau đó đem lá cây cắt thành hai nửa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Úc Vãn Vãn nhận biết những này đạo tặc, tựa hồ cũng có chuyển trùy thủ thói quen. Đại khái cái này cùng học sinh chuyển bút đồng dạng, luôn cảm thấy dạng này có thể xúc tiến tư duy. Bọn hắn chuyển trùy thủ, khả năng cũng là cảm thấy dạng này có thể đề cao mình cùng trùy thủ rèn luyện độ. Sau đó bộc phát ra càng lớn chiến lực đi, Úc Vãn Vãn nhún vai, sau đó đưa tay cảm thụ một chút hướng gió, hướng về phía ngược gió phương hướng híp mắt nhìn mấy lần. Chúng ta quá khứ vẫn là bên nàng đầu nhìn một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần. Không, trước không cùng hắn lên xung đột. Trích Thủ Trích Tinh Thần trầm ngâm một chút, hiện tại đến loại tình huống này, một cái ám ảnh đã không cách nào chi phối chiến cuộc. Thiên hạ đệ nhất nãi cùng Đại Ma Vương nơi đó mới là trọng yếu nhất. Hai cái chiến sĩ, hắn dừng một chút, khẽ thở dài một hơi, Úc Vãn Vãn minh bạch hắn ý tứ. Hai cái chiến sĩ liền mang ý nghĩa hai cái không tốt gặm xương cứng. Bởi vì đừng nhìn chiến sĩ công kích không tính quá cao, nhưng là đó cũng là tướng đúng. Giống Đại Ma Vương loại này chiến sĩ, có thể đơn giết Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ. Như vậy đơn giết Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không phải là không được. Mà ám ảnh, làm một đạo tặc, hắn tiếp tục năng lực chiến đấu tiên thiên liền yếu nhược. Tại không cách nào bộc phát miểu sát chiến sĩ tình huống dưới, hắn đối với cục diện chiến đấu tả hữu đã không tính đặc biệt lớn. Nói một cách khác, trong sân bây giờ trừ hắn ra ba phe thế lực, phương nào gặp được hắn đều có thể trực tiếp giết chết hắn. Cho nên hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Đi thôi, đi trước trung tâm, đoán chừng đã có người tại kia chờ ở trong, Trích Thủ Trích tinh thần nhấc chân hướng về vị trí. Trung tâm đi đến, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Cùng sau lưng hắn, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi lôi kéo cây mây. Sau đó đem sợi đằng phần đuôi hệ trên tàng cây, túm hai lần, hài lòng gật đầu, duỗi lưng một cái, cuối cùng làm xong, hắn lau một chút trên đầu không tồn tại mồ hôi. Sau đó hướng về phía Oroli mở ra cánh tay, đến, cho lão công một cái to lớn ôm một cái, lão công ngươi thật tuyệt. Oroli đối Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi cho tới bây giờ đều là hào không keo kiệt mình tán thưởng. Hai người ngắn ngủi anh em trong chốc lát, mà sau Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi dắt lấy Oroli tìm một cái coi như ẩn nấp địa phương. Chuẩn bị trốn đi, ai biết còn không có đem thân hình hoàn toàn ẩn tàng lại. Một cái màu đen ủng chiến liền bỗng nhiên bước vào ở giữa vùng rừng rậm không có che đậy địa phương. Cây mây ứng thanh mà đứt, toàn bộ vị trí trung tâm loạn thất bát tao cái nắp cự mộc loại hình lốp bốp rơi đầy đất. Đại ma vương hừ một tiếng, mà hậu chiêu cầm đao chui hướng trên mặt đất bỗng nhiên một đâm. Thân đao thâm thâm đâm vào trong đất bùn, sau đó hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, kỹ năng phát động, ba đạo thâm thâm khe hở từ thân đao chỗ lan tràn ra. Khe hở càng lúc càng lớn, đem toàn bộ trung tâm đất trống tất cả móc ra cạm bẫy đều bạo lộ ra. Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, QAQ ta bố trí rất lâu. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn là như thế xuẩn, đại ma vương chậm rãi mở miệng. Mở miệng chính là một câu bạo kích, từ nhỏ đến lớn tất cả cạm bẫy bố trí đều là một cái bộ dáng. Liền trên mặt đất đào cạm bẫy phân bố đều không có gì khác biệt. Rõ ràng có một số việc phía trên còn rất thông minh. Nhưng là vì cái gì có một số việc phía trên liền xuẩn đến muốn mạng sao? Thật không muốn thừa nhận cùng ngươi làm mấy năm trúc mã, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi. Trách ta đi, Bạch Nhãn, JPG mặc dù bị như thế hoán, nhưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi vẫn là đè lại Oroli động tác. Liếc mắt, đem thân thể hướng trong bụi cỏ ẩn giấu, đem chính mình lộ tại bên ngoài góc áo thu hồi đi. Ai ngờ vừa bỗng nhúc nhích, đại ma vương ánh mắt trực tiếp tiến đến gần. Sau đó cười khẽ một tiếng, chính ngươi ra tới vẫn là ta trực tiếp đánh. Oroli nhìn một chút bên người nam nhân, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi một mặt sinh không thể luyến. Hắn cùng đại ma vương xem như phát tiểu, chỉ bất quá về sau hai người theo phụ mẫu đi khác biệt thành thị. Bất quá một mực còn có liên hệ, chỉ bất quá thật lâu chưa từng gặp mặt, ban đầu hắn còn không dám xác định, dù sao lớn lên giống nhiều người đi. Mà lại bọn hắn ở trong game mặt đều đã làm một ít hứa cải biến. Bất quá nghe hắn mở miệng nói chuyện về sau, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi tuyệt đối có thể xác định, chính là người đàn ông này không có chạy, ngoại trừ hắn, ai còn có thể mở miệng chính là oán người a. Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, suốt ngày tương ái tương sát, buông tay, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi đè lại Oroli bả vai, ra hiệu nàng tiếp tục trốn tránh. Sau đó mình đứng lên, bước ra bụi cỏ, một mặt sự bất đắc dĩ. Đại ma vương nhìn lướt qua Oroli ẩn thân địa phương, không lên tiếng, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi có chút hiếu kỳ, rõ ràng hắn cũng đem mặt cũng làm cải biến. Kia xuẩn sức lực, một chút đẹp biến, đại ma vương mở miệng lại là một câu bạo kích. Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, ta muốn giết người. Là thời điểm đến một trận chiến đấu chân chính, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi biểu lộ nghiêm túc. Đao trong tay có chút rủ xuống, lưỡi đao phóng tới đại ma vương, cánh tay kéo căng, ngươi xác định, đại ma vương không chút hoang mang mà hỏi, còn nhíu mày, Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi, không, không xác định QAQ nhưng là, ngay trước nàng dâu trước mặt, là nam nhân liền không thể nói không được a. Cho nên Thiên Hạ Đệ Nhất Nãi nhịn được muốn vuốt ve ngực xúc động. Kiên định không thay đổi nói. Xác định, có trời mới biết hắn từ nhỏ bị đại ma vương. Tại đại ma vương dưới bóng tối chờ đợi nhiều năm như vậy. Nói ra câu nói này cần lớn cỡ nào dũng khí. Oroli, ngôi sao mát, lão công ta rất đẹp trai. Đại ma vương không thể phủ nhận, có chút sơ lên cái Kamani, gọi đệ muội đi ra tới đi. Các ngươi cùng tiến lên, tỉnh ngươi bị đánh quá Thamani, thiên hạ đệ nhất nãi. Cũng đúng nha, thiên hạ đệ nhất nãi. Ta cho ngươi biết, ta một người là đủ rồi. Đừng cho là ta mấy năm này không có tiến bộ, là nam nhân liền không thể sợ. Oroli, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Tùy ngươi, đại ma vương không quan trọng nói. Đao trong tay cũng quay lại. Thiên hạ đệ nhất nãi hít sâu một hơi, yên lặng phun ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có phần có một loại đêm trăng tròn. Tử cấm chi đỉnh quyết chiến cảm giác. Hắn cảm giác, liền thổi qua gió, đều là mang theo túc sát chi khí. Lạnh rung tiếng lá cây, đan xen màu tím sương mù. Hắn khẽ lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút. Sau đó đếm thầm 3 giây. Bỗng nhiên đạp xuống đất, lưỡi đao hướng về phía trước. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Kỹ năng phát động, mỗi một bước đều là tụ lực. Sau cùng đao thế không thể đỡ. Đại ma vương hướng khía cạnh lóe mấy bước, tránh đi trực tiếp nhất lực đào. Sau đó đao trong tay hiện lên một tầng màu đen ánh sáng. Thẳng tắp đánh vào một thanh khác đao trên thân đao. Thiên hạ đệ nhất nãi toàn bộ thế hướng bên cạnh lệch ra. Lập tức trọng tâm mất khống chế. Lảo đảo mấy bước, ngươi tài nghệ này, là thế nào lưu đến bây giờ, đại ma vương xách một tiếng. Thiên hạ đệ nhất nãi. Còn không phải xem xét chân ngươi trước mềm nhũn một nửa QAQ đột nhiên. Đại ma vương nhẹ nhàng lệch ra, đao mãnh nâng lên, đập bay một mũi tên, sau đó bỗng nhiên quay đầu, trích thủ trích tinh thần còn duy trì bắn tên tư thế. Gặp hắn quay đầu, nhếch miệng mỉm cười, không có chút nào đánh lén bị bắt bao hết không có ý tứ. Bất quá lúc đầu cũng thế, ván này vốn chính là thắng là tốt rồi. Ai quan tâm là thông qua phương thức gì? Nếu như hắn một tiễn này có thể trực tiếp giết chết đại ma vương. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại. Như vậy tất cả mọi người sẽ chỉ khen hắn cơ hội bắt đúng chỗ. Mà sẽ không nói những khác. Đại ma vương lễ phép hướng hắn gật gật đầu. Mỉm cười, đều đủ a úp vãn vãn tại khoảng cách trích thủ trích tinh thần không xa mấy gốc cây đằng sau. Bên cạnh bị trích thủ trích tinh thần bố trí một vòng cạm bẫy. Những cạm bẫy này là chuẩn bị cho ám ảnh, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, mặc dù còn không biết ám ảnh bây giờ ở nơi nào. Nhưng là có thể xác định chính là khẳng định tại rừng rậm vị trí trung tâm. Liền tại phụ cận, có lẽ bọn hắn đánh lúc thức dậy, ám ảnh liền sẽ đục nước béo cò. Oroli cũng từ trong bụi cỏ đứng lên. Lúc này cũng không phải cái gì giảng cứu đơn đấu thời điểm chiến đấu. Thiên hạ đệ nhất nãi đột nhiên một phát miệng, sau đó một cái xoay người, đao trong tay thẳng tắp bổ về phía đại ma vương đỉnh đầu. Trích thủ trích tinh thần mũi tên sau đó liền đến, phong bế đường lui của hắn. Oroli nhẹ nhàng ngâm tụng chú ngữ, lúc này cũng không phải bớt lực khí thời điểm, trong rừng rậm sắc trời đột nhiên càng tối mấy phần. Nhiệt độ chợt hạ, trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết, rất nhanh liền biến thành tuyết lông ngỗng. Trên mặt đất chất đống một lớp mỏng manh, Úc Vãn Vãn dùng mình một cái, đánh thành một đoàn hai nam nhân cùng bên cạnh trợ công trích thủ trích tinh thần ngược lại là. Không có phản ứng gì, nhưng là động tác đều cứng ngắc lại rất nhiều. Xem ra nhiệt độ không khí đối với bọn hắn ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Đột nhiên, Úc Vãn Vãn đột nhiên chú ý tới trên mặt tuyết không biết lúc nào nhiều một loạt dấu chân. Dấu chân rất nhẹ, tựa hồ lưu lại dấu chân người cũng vô cùng cẩn thận. Dấu chân phương hướng chính là đại ma vương. Lúc này thiên hạ đệ nhất nãi bị đại ma vương một mực ngăn chặn. Dù cho có trích thủ trích tinh thần ở một bên phụ trợ. Nhưng là trích thủ trích tinh thần cũng không phải toàn tâm toàn ý trợ giúp. Dựa theo hắn nghĩ tới, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương cho phải đây, ám ảnh không biết lúc nào mò tới đại ma vương sau lưng. Hiện ra thân hình thời điểm, đại ma vương mẫn cảm giác được có người sau lưng. Nhưng là hắn lại bị chung quanh những người này cuốn lấy. Nhưng là hắn lại không chút nào bất luận cái gì bối rối. ngạnh sinh sinh đem đầu về sau một đập, lập tức đụng phải ám ảnh trên đầu. Đồng thời, ám ảnh chủy thủ cũng đâm vào phía sau lưng của hắn. Hắn phía sau lưng cơ bắp bỗng nhiên co rụt lại, đem chủy thủ kẹp lấy. Thanh máu mất một đoạn ngắn, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ là hơi không đủ đạo một bộ phận thôi. Ám ảnh một kích không thành, lập tức cưỡng ép rút ra chủy thủ, sau đó tiến vào tiềm hành, chờ đợi lần sau thời cơ. Vài người khác cũng không để ý tới hắn. Đương nhiên, đừng nhìn đại ma vương hiện tại đánh mấy uy phong bát diện dáng vẻ. Trên thực tế, khả năng cùng hắn chiến đấu mấy người này đều không có quá đi dùng sức. Riêng phần mình trong lòng đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Ai cũng không nghĩ bỏ bao nhiêu công sức về sau bị người khác tay trái ngư ông thủ lợi. Đại ma vương cũng minh bạch tính toán của bọn hắn, nhưng là hắn cũng không muốn bị mài chết. Dù sao chỉ cần hắn tồn tại, chính là thiên nhiên đối tượng công kích. Đại ma vương đao thế đột nhiên biến đổi, kỹ năng phát động, cả người đột nhiên bị một tầng kim quang bao phủ. Bất kể là trích thủ trích tinh thần tiễn vẫn là thiên hạ đệ nhất nãi đao, đều không thể đột phá phòng ngự. Duy nhất có thể đột phá phòng ngự chính là Oroli hỏa cầu. Nhưng là cái này, đại ma vương tránh né liền nhẹ nhõm nhiều. Xem xét hắn nghĩ thoát chiến, Oroli thần sắc biến đổi. Pháp sư trượng bỗng nhiên vung lên, mặt tuyết lập tức kết lên một tầng băng. Băng lan tràn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát liền đến đại ma vương dưới chân. Úc vãn vãn cũng không có nương tay, lúc này nàng vẫn là tự hiểu rõ. Đưa tay chính là một cái tuyệt vọng tù lung, ám ảnh lại là hiện thân. Chủy thủ đương đương đương tại hắn lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài mặt đánh. Lồng ánh sáng rất nhanh liền trở nên lúc sáng lúc tối. Lúc này, đóng băng lại đại ma vương chân. Thế nhưng là Úc vãn vãn tuyệt vọng tù lung lại rơi vào ám ảnh trên thân. Một giây sau, trích thủ trích tinh thần mũi tên xuyên qua ám ảnh yết hầu. Ám ảnh trên mặt còn mang theo không dám tin biểu lộ. Ám ảnh, nói xong đánh trước đại ma vương đâu. Trích thủ trích tinh thần, bất cứ thương tổn gì nhà ta bảo bối người, đều là đầu tiên đối tượng công kích. Hết chương.